Gặp cô ấy thành nam hoa khai. Chương 42, động cơ giết người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người phụ nữ càng nói càng nhiều. Số người quan tâm đến vụ án này cũng ngày một tăng. Ngay từ đầu, vụ án đã thu hút vô số sự chú ý bởi thân phận đặc biệt của nạn nhân và nghi phạm. Khi phiên tòa bắt đầu, việc nghi phạm bị nghi ngờ có thể mắc chứng ký ức giả do một sự cố trong lúc điều trị càng khiến nhiều người quan tâm hơn. Ban đầu, ai cũng nghĩ đây chỉ là một cái cớ để trốn tội. Làm sao có thể vì sở hữu ký ức của một người khác mà giết người? Huống hồ, người đó lại là một thẩm phán. Thế nhưng, khi câu chuyện được kể chi tiết hơn, mọi người lại bị cuốn vào cuộc đời của những người liên quan. Sự việc ra nông nỗi này lại càng có nhiều người nhận ra điểm bất thường. Văn Phương và Dư Minh không hề quen biết gì với nhau. Trước đây họ hoàn toàn xa lạ, nhưng động cơ giết người của Văn Phương lại là động cơ giết người của Mai Lộ Lộ. Điều này dẫn đến hai giả thuyết. Thứ nhất là Văn Phương thực sự sở hữu ký ức của Mai Lộ Lộ. Bị ảnh hưởng bởi ký ức đó nên đã kích động dẫn đến giết người. Thứ hai là Văn Phương không hề có ký ức của Mai Lộ Lộ nhưng bằng cách nào đó biết được toàn bộ quá khứ của cô ấy. Và vì một lý do nào đó đã giết Dư Minh. Số người ủng hộ giả thuyết thứ hai không nhiều. Nhưng họ nghi ngờ rằng Mai Lộ Lộ và Văn Phương có thể đã thực hiện một vụ án mạng hoán đổi. Tại sao lại trùng hợp đến vậy? Văn Phương giết đúng người mà Mai Lộ Lộ muốn giết nhất. Còn Mai Lộ Lộ lại có ý định tự sát cùng chồng cũ của Văn Phương. Nhưng kết quả là chỉ có người kia chết, còn cô ấy thì sống sót. Những người ủng hộ giả thuyết này rốt cuộc cũng chỉ là số ít. Lúc này, giả thuyết đầu tiên ngày càng nhận được nhiều sự đồng tình hơn. Nhưng nó vẫn có điểm bất hợp lý. Theo ký ức của Mai Lộ Lộ, cô ấy vốn không phải người yếu đuối. Ngược lại, cô ấy mạnh mẽ, lý trí và không hề mang bóng ma tâm lý từ thời thơ ấu. Trong hồi ức, từ đầu đến cuối, Mai Lộ Lộ chưa từng có ý định giết Dư Minh. Dù vào những năm tháng đau khổ nhất, cô cũng không nghĩ đến điều đó. Hồi nhỏ, điều cô muốn là buộc đối phương phải thừa nhận lỗi lầm và bị bắt. Muốn tất cả những kẻ đã vu khống cô phải xin lỗi. Lúc học cấp 3, dù cô phải đối diện trực tiếp với Dư Minh trên sân khấu, cô vẫn trung thành với pháp luật. Vậy tại sao cô lại giết người? Câu hỏi này một lần nữa được đặt ra trong phòng thẩm vấn. Hồi cấp 3, hình như cô không hận Dư Minh đến mức ấy. Thậm chí còn không bằng chữ Dương. Chữ Dương từng bị Mai Lộ Lộ thời cấp 3 đánh. Vì thế cô đã bị tạm giam. Câu hỏi này từng được hỏi trước đây. Nhưng cô đã né tránh. Nhưng lần này, người phụ nữ không trốn tránh như lần trước nữa. Cô trả lời, không phải vì hận, mà là vì yêu. Yêu, trong khoảnh khắc ấy, không ai hiểu được ý nghĩa của từ này. Yêu ai? Sau khi Đông Phương Anh qua đời, trường học sắp xếp cho tôi một bác sĩ tâm lý, đổi ký túc xá cho tôi. Ai cũng lo tôi không thể vượt qua, nhưng tôi không chuyển ký túc xá. Người phụ nữ nói, những lời bác sĩ tâm lý nói, tôi không nghe lọt tai nổi. Mỗi khi cô ấy ngồi trước mặt tôi lại nghĩ, nếu bé anh lớn lên, có lẽ cô ấy cũng sẽ trở thành một bác sĩ tâm lý. Có thể cũng sẽ kiên nhẫn lắng nghe bệnh nhân như vậy. Thậm chí còn mang theo kẹo hoặc sô-cô-la trong túi. Nhưng bác sĩ tâm lý không giúp được Mai Lộ Lộ. Mai Lộ Lộ năm 17 tuổi đọc đi đọc lại di thư của Đông Phương Anh. Cô cũng đọc đi đọc lại những lời lẽ nhục mạ trong điện thoại của cô ấy. Cô cũng chưa thực sự hiểu rõ các quy tắc vận hành của thế giới. Cô chỉ cảm thấy sự tự nguyện của Đông Phương Anh không thực sự là tự nguyện. Tình yêu của cô ấy cũng không phải tình yêu. Nhưng cô không biết phải giải thích thế nào. Mọi thứ đều vượt quá tầm hiểu biết của cô. Lúc đó họ thậm chí còn không biết rằng đó chính là bạo lực mạng. Trong chốc lát, cô không thể tìm ra được một kẻ thù cụ thể nào. Thế là cô bắt đầu nghĩ, nếu cô không tham gia cuộc thi, nếu cô luôn ở bên Đông Phương Anh, nếu cô về sớm hơn, thì có thể Đông Phương Anh sẽ biết rằng cô không bận tâm đến chuyện đó. Cô chẳng bận tâm đến bất cứ điều gì. Cô sẽ không vì hồi còn nhỏ mình không tự nguyện mà trách móc Đông Phương Anh. Năm đó, Đông Phương Anh mới chỉ 10 tuổi. Sao cô có thể trách cô ấy được? Nhưng đến khi Đông Phương Anh chết đi, cô ấy vẫn không biết suy nghĩ của cô. Mai Lộ Lộ nằm trên giường một mình. Giường bên cạnh đã trống trơn. Cô nhắm mắt lại, trong đầu cô vẫn là hình ảnh Đông Phương Anh. 3 ngày cô rời đi, có phải không ai nói chuyện tử tế với cô ấy, không ai ôm cô ấy, rồi cuối cùng để cô ấy nhảy xuống dòng sông lạnh lẽo đó. Nếu cô ở đấy, cô có thể cứu cô ấy. Cô biết bơi, nhưng cô không ở đó. Tại sao cô lại đi thi chứ? Người phụ nữ không nói nữa. Những người xung quanh nghe mà chẳng hiểu gì. Chuyện gì thế này? Vì chuyện của Đông Phương Anh mà giết Dư Minh sao? Nhưng Dư Minh không liên quan gì đến Đông Phương Anh mà. Còn cái mà lúc trước cô nói, yêu, kia, là yêu ai? Người phụ nữ không muốn nói thêm nữa. Cũng vừa hay đến giờ ăn trưa. Cảnh sát Lý và nữ cảnh sát trẻ nhìn người phụ nữ bị dẫn về trại giam. Sau đó mới sắp xếp tài liệu quay lại văn phòng. Có khi nào Dư Minh có liên quan đến chữ Dương, kẻ đã gián tiếp hại chết Đông Phương Anh không? Nữ cảnh sát trẻ suy đoán, cô ấy không tin vào giả thuyết, án mạng hoán đổi, mà nghiêng về giả thuyết Văn Phương thực sự có ký ức của Mai Lộ Lộ. Đi điều tra đi, nữ cảnh sát trẻ lấy 2 chiếc bánh mì và 1 hộp sữa từ ngăn kéo để làm bữa trưa. Sau đó đến phòng lưu trữ để tra cứu vụ án của chữ Dương trên máy tính. Hồ sơ của chữ Dương không khó tìm, nhưng ngay khoảnh khắc nữ cảnh sát trẻ mở ra, cô không thể ăn nổi bánh mì nữa, mà chỉ thấy kinh hoàng. Những ghi chép chi tiết về vụ án khiến cô không thể tiếp tục ăn gì. Chỉ đành lướt qua sơ lược về những gì đối phương đã làm trong mấy năm qua. 10 năm trước, chữ Dương bị kết án 3 năm tù vì tội lan truyền và sản xuất nội dung khiêu dâm trẻ em. Do có biểu hiện tốt trong tù, nên sau 2 năm hắn được thả. 2 tháng sau khi ra tù, chữ Dương lại bị bắt vì tình nghi. Một bé gái, lần này bị kết án 5 năm tù. 4 năm sau hắn lại được thả. Nhưng chưa đầy 2 tháng sau, hắn lại bị bắt vì bị tình nghi quấy rối TNSD C trẻ em. Dòng ghi chép cuối cùng chính là thông tin gần đây nhất. Chữ Dương sắp được ra tù vì tất cả các nạn nhân đều là trẻ vị thành niên, nên những vụ án này chưa bao giờ được công khai, cũng không gây ra sự chú ý quá lớn. Nữ cảnh sát trẻ đóng trang hồ sơ lại, tiếp tục tra cứu về Dư Minh. Không giống như chữ Dương, Dư Minh có một lý lịch hoàn toàn sạch sẽ. Thậm chí ngay cả vi phạm giao thông cũng không có. Những năm qua, Dư Minh dựa vào việc giảng dạy trực tuyến mà dần trở nên nổi tiếng, nhận được nhiều thiện cảm của công chúng. Chẳng trách sau khi gã bị lộ những chuyện này lại thu hút sự chú ý lớn như vậy. Lý lịch sạch sẽ của Dư Minh, nữ cảnh sát trẻ đoán rằng có lẽ có liên quan đến Mai Lộ Lộ. Dù sao thì lần đó khi gã đến trường cấp 3, Mai Lộ Lộ đã trực tiếp tố cáo và răn đe gã. Đồng thời, cũng có thể khẳng định một điều, 2 người này thực sự không có bất kỳ mối liên hệ nào. Cô báo cáo kết quả điều tra với cảnh sát Lý. Đúng lúc đó, một đồng nghiệp từ tổ bên cạnh cũng đang có mặt trong văn phòng. Vị đồng nghiệp này chính là người phụ trách điều tra vụ việc Mai Lộ Lộ và chồng cô ấy tự sát. Lúc này, anh ta đang kiên nhẫn giải thích với một người phụ nữ trung niên khoảng 50 tuổi. Hiện tại vụ án vẫn đang trong quá trình điều tra. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục làm rõ. Con trai tôi chắc chắn không thể nào giết Mai Lộ Lộ. Cũng không thể nào chỉ vì bản di chúc đó mà ra tay sát hại cô ta. Người phụ nữ trung niên chính là mẹ chồng của Mai Lộ Lộ. Bà ta đập mạnh tài liệu xuống bàn, Mai Lộ Lộ bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối, vốn dĩ chẳng còn sống được bao lâu. Vậy thì con trai tôi giết cô ta để làm gì? Nữ cảnh sát trẻ sững sờ. Cô hoàn toàn không biết chuyện này. Mọi người trong tổ cô cũng không ai biết. Cô vội vàng bước tới, cầm lấy bản kết quả kiểm tra. Và quả nhiên, đó là của Mai Lộ Lộ. Nếu thật sự là như vậy, nữ cảnh sát trẻ đột nhiên hiểu ra ý nghĩa của những lời cuối cùng mà người phụ nữ kia đã nói. Không phải vì hận, tôi đã sống chung với hận từ nhỏ. Tôi sẽ không vì hận mà hành động bốc đồng. Là vì yêu, năm đó, cô rời đi, bởi vì cô không ở đấy. Vậy nên Đông Phương Anh đã chết. Khi không tìm được kẻ thù, cô bắt đầu tự trách, rồi đổ lỗi cho bản thân. Nếu cô luôn ở bên cạnh Đông Phương Anh thì cô ấy có thể sẽ không chết. Hành vi của Chữ Dương và đồng bọn khiến cô nhận ra rằng kẻ ác sẽ không bao giờ dừng lại. Còn vụ việc của Dư Minh lại khiến cô hiểu rằng, chỉ khi có người luôn dõi theo, những kẻ đó mới e dè mà thu lại móng vuốt. Nhưng đúng vào lúc này, những người bình thường lại chẳng thể thấy được sự thật tàn nhẫn ấy. Bởi vì nó quá khủng khiếp. Và vì thế, họ chọn cách không nhìn. Như thể chỉ cần không nhìn, thì sẽ không có đứa trẻ nào phải chịu đau đớn. Mọi thứ vốn dĩ có thể tiếp tục như vậy, cho đến khi Mai Lộ Lộ phát hiện mình mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối. Sắp rời khỏi thế gian này, nữ cảnh sát trẻ chợt nhận ra động cơ giết người của cô. Mai Lộ Lộ đã mắc chứng rối loạn tâm lý từ sau khi bản thân tự sát. Lúc biết mình sắp chết, nỗi sợ phải ra đi lại một lần nữa trỗi dậy trong cô. Cô không thể chấp nhận sự thật rằng, sau khi mình mất, những đứa trẻ khác sẽ vẫn tiếp tục rơi vào tay quỷ dữ. Trong khi những người bình thường vẫn chẳng hay biết gì, nhìn từ góc độ cuộc đời của Mai Lộ Lộ, từ bé cô đã luôn có tinh thần trách nhiệm mãnh liệt. Thuở nhỏ, cô bảo vệ Tống Kiều Kiều khỏi những cậu bé bắt nạt. Sau đó lại giúp Lý Gia Minh thoát khỏi sự cô lập của mọi người. Rồi đến việc hỗ trợ bà Trần An nghỉ tại quê nhà. Và lần duy nhất cô rời đi, Đông Phương Anh đã mãi mãi nằm lại dưới dòng nước lạnh lẽo. Giờ đây, cô lại sắp rời đi, và còn là sự ra đi vĩnh viễn. Vậy nên, cô đã giết Dư Minh, một vị thẩm phán G3T chết một người đàn ông có danh tiếng cực tốt. Chắc chắn sẽ gây ra sự chú ý của xã hội. Vậy nên cô nói, cô không làm điều này vì hận, mà là vì yêu. Ngay từ đầu, cô không hề kể về vụ án, mà chỉ liên tục nói về quá khứ của mình, nói về cuộc đời của những người khác. Cô chỉ muốn được nhìn thấy, muốn bản thân khi còn nhỏ được nhìn thấy, muốn những đứa trẻ khác cũng được nhìn thấy. Chỉ khi được nhìn thấy thì chúng mới có thể được bảo vệ. Khoảnh khắc ấy, nữ cảnh sát trẻ đã hiểu ra mọi chuyện, và chớ trêu thay, đúng lúc này, Mai Lộ Lộ và chồng cô lại cùng nhau tự sát. Vậy nên kẻ thực hiện tất cả những điều này lại trở thành người sở hữu ký ức của Mai Lộ Lộ Văn Phương. Không thể nào có chuyện bọn nó chết vì tình. Con trai tôi chắc chắn không thể tự tử. Người phụ nữ trung niên nhấn mạnh, chắc chắn là Mai Lộ Lộ và Văn Phương cấu kết với nhau. Giết con trai tôi để chiếm đoạt tài sản. Cách chương.